Khai quốc công tạc, quyển 3 chương 152, Thải Vi, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến cũng thấy kỳ lạ, tuy rằng một bên là quan, một bên là kẻ trộm, không có liên quan gì tới nhau, trong tương lai lâu dài còn có thể đi đến một cuộc tranh đấu mà kết cục là ngươi chết ta sống, nhưng giờ phút này trong lòng Trình Danh Chấn lại cùng Lý Húc ở phương xa có một mối thù chung, trong lòng hắn hiểu được cùng là một ý đồ khôi phục lại một phương an bình, những gì Lý Húc làm dường như không đáng sợ, trên thực tế gặp sức cản lớn hơn mình nhiều lắm. Chính mình quản lý ba huyện đều bị Trương Kim Sương tàn sát quá đấy, có thể nói đã sớm biến thành một mảnh đất trống. Vẽ tranh trên tờ giấy trắng, đương nhiên có thể làm theo ý mình, mạnh tay mà làm. Mà chỗ Lý Húc nơi Lục Quận, những rắc rối của nhà giàu có thế lực cũng rất khó gỡ. Bác Lăng đại tổng quản kia nhìn uy phong bát diện, được nhiều người ủng hộ. Nhưng dưới chân mạch nước ngầm chỉ sợ sớm đã hội tụ thành xong, bất cứ lúc nào cũng có thể gây nên một phen sóng to gió lớn. Nếu Lý Trọng Kiên bị cường hào địa phương lật đổ, đối với Minh Châu quân mà nói chắc chắn đồng nghĩa với việc loại bỏ được một thanh kiếm sắc đang treo trên đỉnh đầu bất cứ lúc nào cũng có thể chặt xuống. Nếu vị trí của Lý Trọng Kiên ở Lục Quận vững vàng, bất kể là Dương Quyền sở hữu hay là vì báo đáp ơn chi ngộ của Dương Quảng, Bác Lăng quân đều có thể chỉ xuôi về phía Nam, san bằng tất cả các Lục Lâm hào kiệt ở các quận phía Nam Hà Bắc. Hành động đầu tiên là ảnh hưởng đến Lục Lâm hào kiệt, trong đó lợi hại, được mất Trình Danh Chấn biết rất rõ ràng. Theo góc độ lợi ích mà nói, lựa chọn tốt nhất bây giờ là hắn trợ giúp phái người âm thầm đi đến 6 quận Bắc Lăng hoạt động một chút, đổ thêm dầu vào chỗ đám nhà giàu đang tức giận kia. Nhưng ở sâu trong nội tâm lại có một âm thanh mãnh liệt nói cho hắn biết không thể làm như vậy, nếu không cả đời hắn sẽ không thể sống trong bình an. Đại tùy loạn như vậy trên thực tế là bắt nguồn từ đám hào môn vọng tộc tham lam và vô tri, mà không phải do Tam Độ Trưng Liêu quá độ tiêu hao thực lực quốc gia. Làm con trai của một tiểu quan quân nghèo túng, Trình Danh Chấn đối với loạn thế trước mắt có rất nhiều nhận thức không giống với mọi người. Tam Độ Trưng Liêu không có kết quả, chỉ là làm đại tùy không giữ được trật tự thực lực, cho dù mấy chục vạn tinh binh mãnh tướng ở bờ Đông Liêu Hà đến cũng chỉ làm loạn thế chậm lại vài năm thôi. Càng ngày đám danh gia vọng tộc càng phát triển mạnh, tựa như cây đại thụ tùy ý sinh trưởng, bám vào bất cứ bụi cây ngọn cỏ nào để sinh tồn. Tất cả ánh mặt trời đều bị che khuất, tất cả mưa móc răng khắp nơi đều bị cành lá hấp thu, khoảng cách này càng gần, cảm giác bị áp bức càng mãnh liệt. Chỉ cần không kịp né tránh, chỉ còn có một con đường chết. Mà dân chúng không phải là cỏ dại, tuy rằng bọn họ luôn bị gọi là thảo dân, khi bọn họ không thể sống được thì không thể không đứng lên tạo phản. Thù hận đã đè nén nhiều năm khi tạo phản, thường thường kết quả của nó giống như Trương Kim Sưng ngày xưa vậy, điên cuồng mà hủy diệt tất cả những gì nhìn thấy, ngọc nát đá tan. Cho nên, từ quan điểm trên mà nói, thậm chí Trình Danh Chấn càng hy vọng nhìn thấy Lý Trọng Kiên ở 6 quận Bắc Lăng thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đổi vị trí cho hắn với Lý Trọng Kiên, hắn cũng chọn cách làm cho suy yếu thế lực của hào môn vọng tộc, đưa bọn họ răng khắp nơi, lộ ra một vài khe hở, làm cho chính mình cùng với nhóm thảo dân giống nhau nhìn thấy một con đường sống. Làm như vậy cũng không phải xuất phát từ đạo đức và ý thức trách nhiệm sâu trong nội tâm, mà là vì đoàn người không thể cùng lúc hủy diệt mà không thể không làm. Bất kỳ một chế độ nào, bất kể là xuất thân Lục Lâm, hay chính thức do triều đình bổ nhiệm cũng vậy, gần như đều phải áp dụng loại thi cử này. Chỉ khác nhau ở chỗ thủ đoạn của một số người nhẹ nhàng một chút, những người khác làm mạnh một chút thôi. Bởi vì con đường này là sự lựa chọn duy nhất của bọn họ, tuy rằng phải bước đi từng bước rất khó đi. Hoàng Nha Bảo hiển nhiên không thể nhìn sâu vào tâm tư Trình Danh Chấn đến như vậy, thấy chủ soái nhà mình rất lâu không nói lời nào, còn tưởng rằng đối phương đang suy nghĩ làm thế nào để có thể thu lợi từ trong đó, đi lên phía trước đụng đụng, thấp giọng đề nghị. Bằng hữu của tại hạ ở trong nha môn nói, ở phía bắc có người liên lạc cùng Nguyên Bảo Tàng. Nếu ngài muốn, đừng để ý đến bọn họ, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi. Trình Danh Chấn rất nhanh chóng phản ứng lại, cũng rất mạnh mẽ, mãnh liệt. Dường như lo lắng mình trả lời chậm, thuộc hạ sẽ áp dụng hành động vậy. Sau khi trở về, ngươi tiếp tục chú ý động tĩnh ở bên kia, khi có biến, lập tức báo cáo, nhưng huynh đệ của chúng ta ai cũng không cho biết. Thuộc hạ hiểu, Hoàng Nha Bảo nghiêm mặt đồng ý, ngươi hiểu mới là lạ. Trình Danh Chấn cười, làm việc thật tốt đi, ta bảo người chuẩn bị cho ngươi 200 mẫu đất thật tốt ở chỗ có thể lấy nước. Sau khi trở về Bình Ân, ngươi có thể đến chỗ Đỗ lão đương gia ký tên lãnh nhận. Tuy nhiên tá điền ngươi phải tự tìm, nhân sự của chúng ta bên này vẫn không đủ. Tạ ơn giáo đầu, tạ ơn giáo đầu. Hoàng Nha Bảo thanh âm liên tiếp cảm tạ, nếp nhăn trên trán đều giãn ra. Đối với những người có xuất thân từ nông dân như gã, có được một mảnh đất so với vàng bạc châu báu thật sự quý hơn rất nhiều. Về phần tá điền trồng trọt, việc đó cũng không phải là việc gì khó khăn. Ngoài thành quận Võ Dương, đám lưu dân tụ tập rất nhiều, chỉ cần tùy tiện chọn, sẽ có mười mấy thanh niên trai tráng ngoan ngoãn đi theo ngươi ngay. Sau khi sang xuân, đồn điền cũng cần nhân sự, nếu ngươi có biện pháp, có thể đưa đám lưu dân lại đây. Biết đánh trúng chủ ý của Hoàng Nha Bảo, Trình Danh Chấn tiếp tục chỉ bảo. Phải là người có thân hình rắn chắc đấy, những người như vậy chỉ vài bữa cơm là có thể hồi phục lại sức lực. Quá già và quá nhỏ đừng nhận, lương thực của chúng ta có hạn, không thể thay quan phủ làm việc thiện. Thuộc hạ tuân lệnh, Hoàng Nha Bảo ở trên lưng ngựa nhẹ nhàng chắp tay. Trải qua một năm khó khăn, trên dưới Minh Châu quân đã tìm ra kinh nghiệm để chiêu mộ lưu dân, khai hoang đồn điền. Một số hoạt động thoạt nhìn hiệu quả và lợi ích rất cao, lại có thể đem đồn điền chi chính trường kỳ tiếp tục đem lý trí ra để lựa chọn. Ngoại trừ phương Bắc, phương diện khác ngươi còn có tin tức gì không? Giao phó nhiệm vụ phải tiến hành cấp bách xong, Trình Danh Chấn tiếp tục truy hỏi. Nụ cười trên mặt Hoàng Nha Bảo lập tức biến mất, một lần nữa tràn ngập tức giận bất bình. Còn không phải là thừa dịp chúng ta dụ quân triều đình đi, có thể thừa cơ hội liền thừa cơ hội sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuộc hạ vừa nghĩ tới thì tức giận rồi, ngài nói tên cao sĩ đạt kia, làm sao như một lục lâm đờ, o tổng biểu bà tử được. Quan quân đến đây, hắn ta liền rút chạy vào đồi đậu từ. Chúng ta chân trước vừa phá hủy xong Tả Võ Hầu, bên kia lập tức lấy lại tinh thần, lao tới công thành chiếm đất. Nói những chuyện gì hữu dụng đi, Trình Danh Chấn cười mệnh lệnh, chúng ta cũng không muốn làm cái chức tổng biểu bà tử của hắn ta. Người ta tự nhiên không có khả năng trượng nghĩa trợ giúp chúng ta. Chấm, vậy cũng được, Hoàng Nha Bảo nhún vai, lòng dạ có chút bình thản, trên mặt vẻ như rất đau xót. Cao sĩ Đạt và Vương Bạc liên kết với nhau rồi, đã nắm trong tay hơn nửa quận Bột Hải, còn có đám người Cách Khiêm, Lưu Bá Đạo, Dương Công Khanh, lúc này đều đến dưới trướng của hắn ta. Còn có mấy tên thấy chút lợi quên nghĩa, vốn đi theo Trương Đại Đương gia lăn lộn đấy, bây giờ cũng quay đầu theo Cao Đại Đương gia rồi. Nghe nói tập trung được 300.000 người, còn náo nhiệt hơn so với lúc Trương Đại Đương gia nổi danh nhất. Thuộc hạ hồi trước khi đến, nghe qua đám tiểu thương nói, Cao sĩ Đạt sau khi lấy được toàn bộ quận Bình Nguyên, đã lập tức lập đàn tế thiên, nghe nói danh hiệu đều đã nghĩ xong, chỉ còn thiếu người dâng lên điềm lành. Gần như là giống lối mòn của Trương Kim Xưng năm đó, cơ bản không có bất luận cái gì đa dạng mới mẻ cả. Trình Danh Chấn nghe buồn cười, bĩu môi tiếp tục truy hỏi. Không có người nhắc nhở hắn ta, đây cũng là trò chơi mà Trương Đại Đương gia chúng ta còn dư lại. Sau khi xưng đế, hắn ta khuếch trương lên phía Bắc hay vẫn là phía Tây Dương? Hắn ta chuẩn bị hướng về đâu chưa ai nói, dù sao Minh Châu quân chúng ta ai cũng đừng nghĩ đùa giỡn vượt qua. Hoàng Nha Bảo rất xem thường Cao sĩ Đạt, cười lạnh nói. Thuộc hạ nghe nói, Cao sĩ từ lần này ra khỏi đồi Đậu Tử, đem thuộc hạ đắc lực của Đậu Kiến Đức để ở nhà rồi, nghe nói là bởi vì sự việc vội vã, hắn ta cùng Đậu Kiến Đức đã xảy ra bất hòa. Danh Chấn trầm giọng đáp lại, trong lòng đột nhiên dâng lên vài phần cảm thông đối với Đậu Kiến Đức. Trương Kim Xưng sở dĩ sau này càng ngày càng bất hòa với mình, là vì thái độ của mình với việc lão Xưng Vương không rõ ràng. Kỳ thật Xưng Vương hay không Xưng Vương, khác nhau chỉ ở cái danh hiệu mà thôi, mọi người lại cố tình xem nó là việc hệ trọng. Thực lực trong tay không đủ, Xưng Vương như thế nào đây? Đại Yến quốc chủ Vương Tu Bạt vẫn là, hoàng đế hay dân đen như cũ cũng đều không kịp ăn sao? Người này à, rất đắc ý cũng không phân biệt tốt xấu. Hoàng Nha Bảo cười cười, tiếp tục quở trách Cao sĩ Đạt không phải. Ngài nhìn xem Cách Khiêm, Vương Bột, Lưu Hống Hách không có ai là người tốt. Năm đó nếu Trương Đại Đương gia chịu nghe lời khuyên của ngài, không bị điểu nhân phiến hồ được tìm không thấy Nam Bắc cũng sẽ không lâm vào tình cảnh như hôm nay vậy. Hiện tại tốt rồi, xúi dục Trương Đại Đương gia xong, bọn họ tiếp tục tiếp cận xúi dục Cao sĩ Đạt đi. Đậu Kiến Đức cùng với ngài năm đó giống nhau, nói vài lời thật lòng, ngược lại bị nghi ngờ. Ngài hãy chờ xem, ngày nào đó đánh bại Cao sĩ Đạt, Vương Lâm Nguy, những người kia khẳng định sẽ nhanh chóng chạy trốn. Cuối cùng người có thể cứu mạng hắn ta chỉ có thể là Đậu Kiến Đức. Đừng nói về người khác như vậy, Trình Danh Chấn thấp giọng quát rừng. Đồi Đậu Tử là đồi Đậu Tử, chúng ta bên này là chúng ta bên này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự việc Trương Đại Đương gia năm trước cũng không thể hoàn toàn trách người khác. Thông qua cuộc nói chuyện với Hoàng Nha Bảo, trong lòng hắn giờ đã nắm được một chút tình hình cục diện ở Hà Bắc. Trừ chuyện đó ra, còn lại mấy cái bát nháo bên kia là gì hắn không muốn quản, cũng không có tâm tư nghe nhiều. Hoàng Nha Bảo không nhìn thấy trên mặt Trình Danh Chấn không còn kiên nhẫn nữa, đã trầm ngâm thời gian hơn nửa nén hương, lại bắt đầu lải nhải. theo lý thuộc hạ không nên lắm lời, nhưng giáo đầu ngài là tâm phúc của chúng tôi, mọi người đều hy vọng gần nhất ngài có thể có chút công danh. Có một số người căn bản không hiểu được tốt xấu, ngài đối với họ càng tốt, chỉ sợ mối thù càng lớn. Có ý gì? Trình Danh Chấn quay đầu, hai hàng lông mày nhíu lại. Hắn kỳ thật hiểu được ý trong lời nói của Hoàng Nha Bảo, chỉ có điều không hy vọng có thuộc hạ khoa chân múa tay. Trong lòng giáo đầu hiểu được, Hoàng Nha Bảo không dám nhìn vào mắt của Trình Danh Chấn, đầu cúi xuống, nói thẳng. Bình Ân nuôi người đó thời gian khá dài rồi, nếu còn muốn chạy, khiến cho gã đi không được. Mọi người đều nói đi theo ngài an ổn hơn so với đi với hắn ta đổ thừa không đi, đột nhiên ngày nào đó lại thi lệnh các huynh đệ nghe cũng phiền toái, mà không nghe cũng chỉ sợ phiền toái. Cách chương.